sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 11. Lý Trưởng được nhị nhi tử của ông ta gọi về, vừa tới gần lều của mình, chưa kịp ghìm ngựa đã nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trước chuồng cừu, cúi người buộc lại sợi dây thừng lỏng lẻo trên hàng rào gỗ. Lý Trưởng, ngài về rồi. Triệu Thanh Sơn nghe tiếng vó ngựa, đứng thẳng dậy, phủi tay cho hết bụi và bước nhanh tới, thu vai cúi người, có chút ngại ngùng nói, lẽ ra ta phải tới sớm hơn, lại phiền ngài phải về một chuyến. Việc nhỏ thôi, ta cưỡi ngựa đi lại một chút cũng không tốn sức. Cù Lý Trưởng lật người xuống ngựa, huýt một tiếng sáo, con ngựa đen tự đi về phía sau lều để ăn cỏ. Triệu Thanh Sơn nhìn thấy hơi ngẩn ra, lúng ta lúng túng nói, con ngựa này của ngài được huấn luyện thật nghe lời. Hắn ta thèm lắm, nam nhân ai mà chẳng yêu ngựa, ở Đại Khang, hắn ta không có khả năng nuôi ngựa, giờ tới Thảo Nguyên, chỉ cần mua được là có thể nuôi được. Nghĩ đến đây, tinh thần hắn ta phấn chấn hẳn. Lại liếc nhìn con ngựa cao lớn kia thêm một lần nữa. Lý Trưởng, ngài xem bọn ta nhiều người như vậy chỉ dựa vào vài con cừu con thì không thể giải quyết được khốn cảnh nhất thời. Đám nữ nhân muốn mua một cây kim một sợi chỉ cũng phải vay mượn khắp nơi, cuộc sống quả thực rất khổ sở. Làm phiền ngài mách nước, có việc làm ngắn hạn nào không? Bọn ta không ngại bẩn, không sợ khổ, chỉ cần có thể kiếm được một hai đồng tiền, cái gì bọn ta cũng có thể làm. Triệu Thanh Sơn đi theo Lý Trưởng vào trong lều. Đây là lần thứ hai hắn ta vào lều của người dân địa phương, bên trong, các sợi dây thường được buộc rất tinh xảo, pha lẫn ba màu sắc, các đồ dùng không kém gì của các địa chủ lão gia. Việc thì thật ra là có, nhặt phân bò khô, xén lông cừu, sửa chuồng cừu chuồng bò, dọn dẹp phân, những việc này đều cần người, nhưng việc này ta phải hỏi ý hộ huyện thừa xem ông ta nói thế nào đã. Cù Lý Trưởng đi ra cửa gọi nhi tử, Trường Bình, đi xem hộ huyện thừa có rảnh không, nếu rảnh thì bảo ông ấy sang đây. Có việc cần bàn bạc. Triệu Thanh Sơn xoa xoa tay, đứng ngồi không yên, Lý Trưởng, để ta đi một chuyến cho, sao có thể phiền tiểu công tử được. Hắn thì tính là tiểu công tử gì, nhi tử hộ huyện thừa mới là công tử, nhà ta ngay cả một người hầu cũng không có, từ trước tới nay đều là con cái trong nhà chạy việc truyền lời gọi người. Cù Lý Trưởng cười lớn, quay lại pha hai bát trà sữa mang tới, nói, ngươi cũng đừng câu nệ, đều là đồng hương, nên giúp đỡ nhau nhiều hơn. Từ Đại Khang tới Mạc Bắc, có thể đứng vững ở nơi tha hương đã là giỏi lắm rồi. Triệu Thanh Sơn nhấp một ngụm trà sữa, vẻ mặt vẫn còn câu nệ, hắn ta đến nhờ người làm việc đáng lẽ phải mang theo chút lễ vật, nhưng nghèo tới nỗi ngay cả một bộ quần áo để thay cũng không có, lấy đâu ra thứ đáng giá, đành mặc giày tới, trong tình cảnh này làm sao có dũng khí để nhờ người ta lo liệu khắp nơi. Cũng là may mắn thôi. Cù Lý Trưởng không muốn nói thêm về việc này, vừa hay nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. Ông ta ra đón và nói, lão hộ à, Triệu Thanh Sơn và những dân chạy nạn kia muốn tìm việc làm, ông thấy sao? Ông ta muốn nhường ân tình này cho hộ huyện thừa, vào thời điểm này hàng năm, các gia đình đều thiếu người xén lông cừu, giới thiệu lao động ngắn hạn đương nhiên phải ưu tiên những gia đình có quan hệ tốt. Đây là việc tốt, nhà bậc lực cách, nhà bạch âm, nhà thiếu bố chẳng phải đều thiếu người sao? Hộ huyện thừa cũng không vào trong lều, gật đầu với Triệu Thanh Sơn, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, năm ngoái. Nô lệ của nhà ba hổ chuột thân đi khá nhiều, nhà hắn cũng thiếu người, ngươi tìm thêm mấy người tay chân nhanh nhẹn, thật thà để giới thiệu tới đó đi. À, được, nếu ông đã đồng ý, trưa nay ta sẽ qua sắp xếp cho. Cù Lý Trưởng ngẫm nghĩ một chút, mấy gia đình này đều có quan hệ với hộ huyện thừa. Ừ, ngoài việc này ra còn có chuyện gì khác không? Hộ huyện thừa hỏi. Có, còn một số việc nữa, vào trong ngồi nói chuyện đã. Cù Lý Trưởng nhìn Triệu Thanh Sơn, nói, nếu ngươi không có việc gì thì về trước sắp xếp đi. Có việc, có một số người tìm ta nói muốn dọn ra ngoài ở, chỗ bọn ta bên kia không phải vẫn còn khá nhiều lều trống sao, ta muốn hỏi xem có cho thuê không? Triệu Thanh Sơn vội vàng nói, không thể cho các ngươi thuê được, đó là lều do cấp trên phân xuống để chuẩn bị cho dân chạy nạn, sau này sẽ còn có đợt dân chạy nạn thứ hai thứ ba tới. Hộ huyện thừa xua tay, nhìn Cù Lý Trưởng và nói, một số nhà chăn nuôi không phải có lều trống sao, ông đi hỏi thử, ai muốn thuê thì thỏa thuận giá cả rồi cho họ thuê. Cù Lý Trưởng thức thời không tự ý vượt mặt mà làm việc, ông ta cũng để lại một chút lợi lộc Cù Lý Trưởng. Được, trưa nay ta ăn cơm xong sẽ đi qua. Cù Lý Trưởng nháy mắt ra hiệu cho Triệu Thanh Sơn. Làm phiền hai vị rồi. Triệu Thanh Sơn cúi người, bước nhanh rời đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 12 Ba hổ, Ta đang định tới nhà tìm ngươi, ngươi đang định đi đâu thế? Buổi chiều rảnh rỗi, Hồ Huyện Thừa một mình đi về phía hạ nguồn sông, chưa tới nơi đã thấy người, lén lút như kẻ trộm, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Đi dạo thôi, không làm gì cả, phu tử tìm ta có việc gì dặn dò. Trên đường còn có người khác, ba hổ không định nói chuyện ở đây, quay người nói, về nhà đi, đại ca ta có mang về một ít trà, nói là pha nước là uống, ta không quen, nấu trà sữa thì vị lại nhạt, thế ngày ta mới nhớ ra ngài chắc sẽ thích hương vị đó. Hai năm đầu khi mới tới Mạc Bắc, Hộ Huyện Thừa từng dạy học ở Tư Thục, ba hổ là một trong những học trò đầu tiên của ông ta, sau này ông ta tới huyện nha làm kế toán cũng là nhờ một chút quan hệ với lão tử của ba hổ, những năm này vẫn luôn giữ liên hệ. Giờ mới nhớ ra ta, đáng lẽ ngươi phải mang tới sớm hơn chứ? Hộ Huyện Thừa cũng đã nhìn rõ thứ ba hổ đang cầm trên tay, là một miếng thịt rất lớn, màu đỏ sẫm, ít mỡ, nhìn có vẻ khô, đó là thịt sói. Tối qua giết mấy con sói? Ba con nào cũng không lớn. Ba hổ mở cửa, tiện tay ném miếng thịt sói vào cái giỏ ngoài cửa, định bụng chờ Hộ Huyện Thừa đi rồi hắn mới đi tìm Đại Hoàng. Không vội, đừng đun nước pha trà nữa, ngươi cũng không pha được vị gì đâu, lát nữa gói hết lại cho ta mang đi luôn. Hộ Huyện Thừa nhìn ba hổ như con cháu trong nhà, nói chuyện cũng tùy ý, ta tới tìm ngươi có việc chính, ngươi nuôi nhiều bò nhiều cừu, lại thiếu nhân lực. Ta giới thiệu cho ngươi 10, 20 người lao động ngắn hạn, một ngày bao hai bữa cơm, mỗi người 20 văn tiền, nếu thấy được thì ngày mai họ sẽ tới. Những dân chạy nạn ở phía Tây. Ừ, ta đã bảo Cù Lý trưởng chọn cho ngươi những người thật thà giỏi giang. Được thì được, nhưng ta không bao cơm, mỗi người một ngày 40 văn. Trước tiên là xén lông cừu, sau đó là chọn lông cừu, giặt lông cừu, rồi xe sợi, chỗ của ta việc nhiều, thời gian làm chắc chắn không ngắn, ngài cũng biết đấy, ta không thích trong nhà có nhiều người. Ba hổ nói thẳng thắn, hắn không thích giao tiếp với người khác, đặc biệt là những người xa lạ không liên quan. Ta nói ngươi định cứ thế này mãi sao? Ai ở Lâm Sơn hay Túc Thủy mà không biết tính khí của ngươi tệ, hôm nay việc này đáng lẽ Cù Lý trưởng phải tới nói, nhưng người ta ngại ngươi khó nói chuyện, không chịu tới. Hộ Huyện Thừa nhíu mày, chật một tiếng, ngươi thế này thì ai chịu gả khuê nữ cho ngươi hả? 19, sắp 20 rồi, cả ngày lẫn đêm cứ lăn lộn với bò cừu ngựa chó, uổng phí khuôn mặt này của ngươi. Một mình ta sống rất tốt, không ai quản, thoải mái. Ba hổ vẫn câu nói cũ. Ngông cuồng. Hộ Huyện Thừa nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, đưa trà đây, ta lười nói chuyện với ngươi. Ba hổ vào nhà. Lục trong hòm ra một gói trà được bọc trong giấy dầu, hắn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào tay Hộ Huyện Thừa, rồi khóa cửa, xách miếng thịt sói trong giỏ đi cùng ông ta về phía Bắc. Đúng là trà ngon, đại ca ngươi mua cho ngươi cũng là lãng phí. À phải rồi, đại ca ngươi năm nay cũng sắp về rồi chứ. Hộ Huyện Thừa ngắt một cánh trà bỏ vào miệng. Không rõ, ngài muốn biết thì đi hỏi cha hắn đi. Hộ Huyện Thừa ồ một tiếng, cha hắn. Sao? Hai ngươi không phải cùng một cha. Ta cũng muốn thế, nhưng mẫu thân của ta không tranh giành nổi. Ba hổ không hề che giấu sự ghét bỏ của hắn đối với hai người kia. Cha ngươi không bị ngươi đánh chết thì cũng sắp bị ngươi chọc tức chết. Hộ Huyện Thừa thử đặt mình vào vị trí đó, nếu ba hổ là nhi tử ông ta nghe thấy những lời này, dù có phải đuổi hai dặm đường cũng phải đánh cho một trận. Ta nói cho ngươi biết, chuyện của phụ mẫu ngươi, ngươi đừng xen vào. Đó là chuyện của hai người họ, ngươi xen vào cũng chẳng được ích gì. Hộ Huyện Thừa hiếm khi nói một câu thật lòng. Lười nói chuyện với ngài, ta đi đây. Lời nói không hợp, càng nói càng nản, ba hổ rẽ sang hướng Tây. Ngươi đi đâu thế? Hộ Huyện Thừa ngước mắt nhìn, phía Tây đối diện là khu lều của dân chạy nạn, có cô nương nào lọt vào mắt xanh rồi sao? Mang thịt đi lấy lòng người ta à? Ông ta tò mò hỏi thêm. Lấy lòng chó. Chó. Chủ của con chó. Hộ Huyện Thừa có chút ấn tượng với cô nương mang theo chó trốn tới Mạc Bắc kia, nói thế nào nhỉ, nàng thường xuyên có vẻ như hồn vía để đâu đâu, tính cách có chút cô độc, nhìn có vẻ không dễ nói chuyện. Nghĩ như vậy, ba hổ vì muốn đỡ phiền phức, thích sự yên tĩnh mà để mắt tới cô nương đó cũng không phải là không thể, chỉ là hai người này đứng cạnh nhau, thật là tẻ nhạt đến cực điểm. Ba hổ mang theo miếng thịt sói đến bờ sông phía Tây. Lúc đó khung cảnh đang rất lộn xộn, hắn tìm một lúc mới thấy Đại Hoàng, nó đang được buộc ở cửa lều mà nằm ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, nó mở mắt thấy là hắn, giật mình nhảy dựng lên. Đừng sợ, ta không bóp mi, cũng không đánh mi. Ba hổ không tiến lại gần, ngồi xổm xuống và ném miếng thịt sói qua, không có độc, cho mi ăn thêm, mi xem mi gầy đến không ra dáng chó nữa rồi này. Đại hoàng cảnh giác cúi đầu ngửi, sau đó lại nhìn nam nhân đang mỉm cười, thè lưỡi liếm quanh những giọt nước dãi chảy ra từ miệng, rồi cắn lấy miếng thịt, quay lưng lại với nam nhân mà cắn xé ngấu nghiến. Mi nói xem mắt mi có kém hay không, chọn một chủ nhân gầy gò, mi cũng theo đói tới mức chỉ còn da bọc xương, thế mà mi vẫn cứ trung thành với nàng ấy, mi đi theo ta có phải tốt hơn không, mỗi bữa ta đều sẽ cho mi ăn thịt ăn cá. Ba hổ đầy hứng thú khuyên chó phản bội chủ. Ngươi quả nhiên vẫn là tà tâm không bỏ. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, ba hổ khựng lại, thầm than xui xẻo, nhưng cũng không hoảng sợ, đứng dậy nói, thông cảm một chút đi, con chó không chê nhà nghèo rất khiến người ta yêu thích, ta không nhịn được muốn treo nó. Mật nương, hắn là ai thế? Nguyễn Nhi hỏi, nàng ta và mật nương cùng ăn cùng ngủ, sao lại không biết mật nương quen một người địa phương hào phóng cho chó ăn thịt như vậy? Nhìn cách nói chuyện, hai người còn có vẻ khá thân thiết. Ba hổ. Mật nương nghĩ nghĩ, nàng chỉ mới biết tên hắn. Ba hổ không có hứng thú nói chuyện với mấy cô nương mắt sáng rực này, hắn giả vờ như không thấy ý muốn làm quen của họ, quay sang nói với mật nương, chỗ của ta đang tuyển lao động ngắn hạn, một ngày 40 văn, không bao ăn, việc cũng không phải là nhẹ nhàng, chỉ là xén lông cừu, ngươi xem có muốn tới không? Có. Mật nương đồng ý ngay lập tức, chỗ của Triệu Thanh Sơn tuyển người đều chọn những người có sức lực, lại ưu tiên nam nhân, nàng không được chọn. Được, sáng mai ngươi cứ tới, căn nhà cuối cùng ở hạ nguồn sông. Ba hổ nhìn đại hoàng một cái, đột nhiên nói, ngươi có muốn cho đại hoàng tới làm việc ngắn hạn luôn không? Không có tiền công nhưng bao cơm. Mật nương liếc mắt nhìn nam nhân một cái, đại hoàng gầy gò đến nỗi ngay cả một con thỏ cũng không đuổi kịp, làm việc ngắn hạn thì làm được gì? Nàng hiểu rằng ba hổ thích con chó này, không muốn thấy đại hoàng đi theo nàng mà phải chịu đói. Đa tạ ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn nó tới. Ba hổ không nhịn được cười, thức thời đấy. Không còn cố chấp ngốc nghếch nữa. Đợi ba hổ đi rồi, mật nương ngồi trên bậc cửa đợi đại hoàng ăn xong miếng thịt rồi dẫn nó đi chăn cừu, nàng không dám để nó ở nhà một mình, lỡ đâu có kẻ xấu bụng nhân lúc nàng không có nhà mà bắt nó làm thịt thì sao? Mật nương, ngày mai ngươi có thể dẫn ta đi cùng không? Ta chỉ cần 35 văn tiền thôi, mỗi ngày sẽ đưa ngươi 5 văn. Một cô nương rón rén tới gần, nhỏ giọng nài nỉ. Mật nương không nhớ tên nàng ta là gì, cũng chưa từng nói chuyện với nàng ta. Vừa nãy sao ngươi không tự hỏi hắn? Nàng chỉ tò mò, mới tới có 2 ngày, sao người này lại nghĩ nàng có bản lĩnh giúp bạn bè tìm việc trước mặt chủ nhà? Rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện với bọn ta, nhìn tính tình cũng không tốt. Phán đệ nhỏ giọng giải thích. Lời tác giả. Ba hổ, không muốn giao tiếp với người khác. Mọi người, lười nói chuyện với ba hổ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 13. Ta và hắn quen nhau chưa tới 2 ngày, e là không có đủ mặt mũi để giúp ngươi nói chuyện đâu. Mật nương không nhận lời ngay, nhưng cũng không dứt khoát từ chối. Ngày mai ta đi xem, nếu vẫn còn thiếu người, hắn vẫn còn nhận người, ta sẽ về báo cho các ngươi biết một tiếng. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Phán đệ không ngờ bị từ chối, trên mặt có chút ngượng ngùng. Không có gì cả. Mật nương xoa đầu con chó đại hoàng, nói, ta phải đi chăn cừu đây, các ngươi có đi không? Các ngươi đi đi, ta không đi đâu, à nãy ta tìm ta có việc. Nguyễn Nhi xua tay, nàng ta liếc nhìn mật nương, môi mấp máy, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi. Sao thế? Trước khi đi, mật nương đến gần nàng ta, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cũng có thể nhận tiền công rồi, có muốn cùng bọn ta thuê một cái lều nhỏ dọn ra ngoài ở không? Nguyễn Nhi liếc nhìn vài người đang đi chậm rãi và liếc trộm về phía này, mơ hồ nói, ở chung thì nhiều chuyện lắm, ăn thêm một miếng cơm cũng có người không thoải mái, nói chuyện riêng cũng bị người khác để ý. Nếu ngươi muốn dọn ra, lát nữa a nãy ta đi thuê lều sẽ chọn cho ngươi một cái. Mật nương rủ mắt nhìn xuống, đập vào mắt là những ngón chân lộ ra và vạt áo sờn cũ, thôi, ta sẽ chịu khó thêm một thời gian nữa, có tiền công rồi ta phải mua quần áo đồ dùng trước đã. Mật nương, đi thôi. Lan nương nhón chân gọi một tiếng. Ta qua đây. Mật nương vẫy tay đáp lại, thời điểm thu tay về, động tác nàng khựng lại, có chút ngượng nghịu xoa đầu Uyển Nhi, suốt chặng đường này đa tạ ngươi và Triệu A Nãi đã chăm sóc ta, ngươi giúp ta chuyển lời tới Triệu A Nãi, nói là ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ừ, được. Mật nương dắt đại hoàng chạy một đoạn để đuổi kịp La Nương và những người khác, thấy họ tò mò liếc nhìn nàng, nàng vờ như không hay biết, ánh mắt càng rỡ nhìn chằm chằm vào những chiếc lều ở bờ sông bên kia, dân chăn nuôi ở Mạc Bắc thế mà cũng khai hoang trồng rau. Nói là chăn cừu, thực ra là ở chỗ cừu ăn cỏ để đào rau dại ăn được như bồ công anh, cỏ linh lăng, tiện thể nhặt thêm phân bò khô về để nhóm lửa nấu cơm. Có tiếng bước chân tới gần, Mật Nương nghiêng đầu nhìn sang, là Lan Nương. Mật Nương, có phải Uyển Nhi và Triệu A Nãi định dọn ra ngoài ở hay không? Lan Nương thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mật Nương, cười khổ một tiếng, ta không cố ý nghe lén, nhưng chỗ ở chỉ có bấy nhiêu thôi, trốn cũng không tránh được. Không như ở quê, có phòng khách phòng ngủ, chỉ cần đóng cửa lại thì chẳng ai biết bên trong có người hay không. Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng định dọn ra ngoài à? Lan Nương lo lắng hỏi, nàng ta có chút hoảng sợ. Mật Nương lắc đầu, ta không có tiền thuê lều. Chẳng phải ngươi sắp đến chỗ Ba Hổ làm việc rồi sao? Ta phải mua giày, mua vải, mua kim chỉ, mua lược, phải mua dây buộc tóc, chăn đệm để đắp ngủ cũng phải mua, chờ trong tay có tiền dư rồi tính sau. Mật Nương dùng gậy cậy bồ công anh dưới đất lên, à, nàng còn phải sắm thêm liềm và dao bếp, bây giờ thái cái gì đều dùng tay vặn. Còn thịt thì sau khi nấu chín sẽ vớt ra xé nhỏ rồi chia đều. Nghe Mật Nương nói vậy, La Nương càng lúng cuống hơn, trước đó nàng chỉ làm theo sự sắp xếp của quan phủ, định chuyên tâm nuôi cừu, phải đợi tới mùa đông cừu lớn lên bán đi rồi mới có tiền dư để mua sắm đồ đạc. Mật Nương, ngươi nói xem ta phải làm sao để kiếm tiền đây? Nàng ta lẩm bẩm, khi phụ mẫu huynh trưởng của nàng ta chưa gặp chuyện, nàng ta chưa bao giờ phải lo lắng về những việc này. Cứ nuôi cừu cho tốt trước đã. Mật Nương thở dài đầy áp lực, nàng chỉ lớn hơn họ 2-3 tuổi, ai cũng tới hỏi, nàng lấy đâu ra năng lực giải quyết, có tâm tư này thì thà đi tìm Triệu A Nãi còn hơn. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mật Nương đã rón rén thức dậy ra ngoài, nàng tháo dây của Đại Hoàng, dắt nó đi lấy nước nấu cơm, sau khi nàng ăn xong thì trong lều mới có động tĩnh. Tỉnh rồi à? Cơm ta nấu xong rồi, ta cũng ăn rồi. Mật Nương mở cửa lều. Lùa bốn con cừu con của mình ra ngoài, vẫy tay nói, ta phải đi làm việc, đi trước đây. Cừu để lại ta trông cho, dù sao chăn cừu cũng chỉ lùa tới chỗ có cỏ có nước thôi, bốn con phải trông, tám con cũng không tốn thêm một con mắt. Lan Nương đuổi theo gọi. Đồ chó săn. Uyển Nhi nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn lại, là Mộc Hương, nàng ta chơi thân với Phán Đệ. Nhìn ta làm gì? Mộc Hương trợn mắt, buộc tóc lại rồi bước qua ngưỡng cửa. Ngươi, Uyển Nhi, đi rửa mặt đi. Triệu A Nãi ở ngoài cửa gọi một tiếng. Ơi, cháu tới đây. Uyển Nhi đáp lời, bước nhanh đuổi kịp Mộc Hương, hừ một tiếng, đồ ghen tị. Mộc Hương muốn cãi lại, nhưng khi thấy Triệu A Nãi thì lại nuốt lời vào trong, lão thái thái này có đôi mắt dường như có thể nhìn thấu người khác, nàng ta có chút e dè. Lúc này cũng là lúc dân chăn nuôi thức dậy nấu cơm, Mật Nương dắt chó lùa cừu đi dọc bờ sông hạ nguồn. Thu hút không ít ánh mắt. Trên đường gặp một nam nhân ôm cuộn chăn nỉ đi về, còn gây ra một trận chó sủa, Đại Hoàng sợ hãi kẹp đuôi đi sát bên Mật Nương. Chật chật, con chó này nhát thật. Một nam nhân râu rậm, đại hồ tử, cười lớn, huýt một tiếng sáo, con chó đen to lớn bên cạnh ông ta ngừng sủa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đại Hoàng. Thúc, con chó của thúc nuôi khỏe thật. Đứng thẳng lên chắc chắn cao ngang vai nàng, lại không xích dây, Mật Nương nhìn mà chân cũng mềm nhũn. Nhưng miệng nàng không chịu thua, thúc đây là tối qua dẫn chó đi trong bò trong cừu sao? Nó có cắn được sói luôn không? Được chứ, nuôi nó chính là để đề phòng sói mà. Đại hồ tự thấy cô nương này cũng khá to gan, cúi người banh miệng con chó cho nàng xem răng, ngươi xem răng của nó này, cắn một cái thì sói cũng không sống nổi đâu. Nó chắc không đuổi kịp sói đâu nhỉ? Nhìn có vẻ nặng nề quá. Móng vuốt của nó to bằng cổ tay nàng. Thịt trên đầu chó chen chút tới mức mắt cũng không thấy đâu nữa. Nếu thực sự chạy thì có chút không đuổi kịp, nhưng bản tính sói thì gian xảo tham lam, tới đây là để ăn trộm cừu, nào có chuyện vừa bị phát hiện là bỏ chạy ngay. Đại hồ tử liếc nhìn con chó lông vàng, quả đúng là chó giống chủ, người Trung Nguyên thân hình gầy gò, nuôi chó cũng là khung xương nhỏ bé. Ngươi chăn cừu sao lại dậy sớm như vậy? Chỉ có một mình ngươi thôi à? Đại hồ tử hỏi. Không phải. Ta đang đến nhà Ba Hổ để làm công ngắn hạn. Mật Nương liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấy cái lều cuối cùng ở hạ nguồn sông, nàng bước nhanh hơn để giữ khoảng cách,

Mật nương lướt qua hắn nhìn về phía những chiếc lều sau lưng, hơn 10 cái lều nối liền nhau, cái phía trước chắc là chỗ ở của nô lệ, cái dùng vật liệu tinh xảo phía sau chắc là chỗ ở của ba hổ. Trước đó chẳng phải ngươi đã thấy rồi à? Ba hổ nói chính là ngày đầu tiên nàng tới Thảo Nguyên. Ta thấy ngươi cứ mãi để ý con chó của ta, còn tưởng ngươi không có nuôi chó. Mật nương lườm hắn một cái, đồ đứng núi này trong núi nọ, đồ cả thèm chóng chán. Ngươi đã nói nhiều hơn rồi đấy. Ba hổ tặc lưỡi, ngày hôm kia là lần đầu tiên hai người nói chuyện, nàng chỉ đáp lại một chữ ừ để làm hắn nghẹn lời. Hắn liếc nhìn đại hoàng, vươn tay muốn xoa đầu nó, nhưng nó đang ngậm xương, vòng sang một bên. Rất tốt, vẫn là một con chó tốt biết cảnh giác. Ta còn có việc, đi trước đây. Ba hổ thay đổi vẻ mặt cười nói vừa nãy, gật đầu rồi sải bước rời đi. Tính khí thất thường. Mật nương thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu tính khí cổ quái mà nam nhân râu rậm kia đã nói. Nhưng nàng đối mặt với hắn dường như thật sự nói được nhiều hơn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 15. Đến giữa trưa, đã đến giờ tan tầm, trong tay mật nương vẫn còn nửa con cừu chưa xén lông xong, đây là con cừu thứ hai nàng xén trong buổi làm việc hôm nay. Các ngươi cứ đi trước đi. Ta xén xong con này rồi về sau. Nàng nói, tay vẫn không ngừng làm việc, nàng ngẩng đầu lên rồi vội cúi xuống, thấy con cừu đã nhai hết cỏ trong miệng, nàng lại xén một nhúng khác đưa đến sát miệng nó. Buổi chiều ngươi làm việc rồi bắt nó về xén cũng được mà. Một người phụ nhân đi tới, thấp giọng nói tránh để Triều Lỗ nghe thấy, ngươi làm như vậy thì bọn ta khó đi quá, cứ như bọn ta lười biếng bỏ việc vậy. Thẩm đừng nghĩ vậy, người có mắt đều biết tốt xấu mà. Mấy thẩm tử nửa ngày đã dễ dàng xén được hai con cừu, ta xén một con rưỡi còn thấy chật vật. Khi nói chuyện, lông cừu bay vào miệng làm nàng buồn nôn, vội vàng nhổ ra, cau mày nói, đều nhận công tiền giống nhau, ta làm ít hơn thì mấy thẩm sẽ phải làm nhiều hơn, một hai ngày thì còn được, chứ lâu dài chủ nhà sẽ còn cần ta nữa không? Triệu tẩu tử, kết thúc việc rồi kìa. Một người khác thúc giục. Mọi người cứ đi trước đi, ta giúp mật nương xén xong con cừu này đã. Phụ nhân kia ngồi xuống, trực tiếp nhấc chân lật con cừu lại, một chân đè lên chân trước, một chân đè lên chân sau, lách cách hai nhát kéo, một mảng lớn lông ở chân trước con cừu đã trụi. Thẩm! Đừng nói nhiều, ngươi cũng xén đi. Phụ nhân nhét lông cừu vào túi của mật nương đeo bên hông, rồi hai ba nhát đã xén xong con cừu. Lại tháo dây thừng và thả con cừu đi, đi thôi, đi bàn giao công việc thôi. Đa tạ thẩm! Mật nương cảm ơn! Tiểu muội nhà ta cũng trạc tuổi ngươi, đều là cô nương nhà lương thiện, nếu không phải ông trời gây nghiệt, đáng lẽ giờ này các ngươi đang ở trong nhà chờ gả rồi. Phụ nhân thở dài, an ủi nàng, ngươi đừng nôn nóng, công việc này chỉ cần có kỹ năng và làm quen tay thôi, xén lông cừu không khó, thời gian đều tốn vào việc đuổi, bắt và dỗ dành con cừu, ngươi cứ luyện tập nhiều vào, rồi sẽ theo kịp bọn ta thôi. Vâng, ta nhớ rồi. Mật nương đáp, không hỏi về tiểu muội mà trong miệng bà ta nhắc đến. Tình cảnh hiện tại không phải sống thì là chết, vế sau không thể hỏi, còn vế trước thì không cần hỏi. Công cụ xén lông cừu không được tự ý mang đi, mật nương cầm kéo của Triệu Thẩm Tử chạy nhanh đến chỗ Triều Lỗ để trả. Còn Triệu Thẩm Tử, có người đang đợi bà ta. Không mệt sao? Xong việc của mình rồi còn đi giúp tiểu nha đầu kia. Có phụ nhân hỏi. Vừa nắng vừa khát, sao không mệt được chứ? Nhưng nha đầu kia tuổi còn nhỏ mà lại không chịu thua kém, giúp được thì giúp thôi, nếu là đứa lười biếng trốn việc, ta đã chẳng để ý tới rồi. Triệu Thẩm Tử ngồi xổm bên bờ sông, xắn tay áo cho vào nước rửa tay, thời điểm rửa mặt thì xì một tiếng khinh miệt, cái mùi hôi của cừu này rửa mãi không hết, lát nữa về nấu cơm, cơm cũng sẽ có mùi hôi. Vậy thì được ăn thịt cừu rồi. Có người cười nói. Không biết ở đây có bán bồ kết không nữa, nếu ở quê. Ta chỉ cần nắm một nắm tro bếp là rửa sạch rồi, nhưng ở đây lại đốt phân bò. Một người khác cào một cục bùn dưới đáy sông lên xoa vào tay, phàn nàn, chỗ nào cũng phải tốn tiền. Mật nương lo cho đại hoàng nên chưa kịp tự vệ sinh cho mình, trước tiên chạy thẳng đến lều của ba hổ để xem đại hoàng có ổn không, nàng cởi dây xích cho nó rồi dắt nó ra sông uống nước. Gió từ hướng đông thổi đến, nàng chọn một chỗ trống trải vỗ vỗ quần áo để rủ đám lông cừu dính vào, sau đó lại làm ướt tay để dính nốt số lông còn lại. Chỉ là mùi hôi của cừu trên quần áo thì vỗ thế nào cũng không hết. Buổi trưa mi cứ ngồi đây đợi cơm ăn đi, ta về ăn cơm xong sẽ ra ngay. Mật nương lại xích đại hoàng về chỗ cũ. Đại hoàng ở bên ngoài có cơm ăn, mật nương không cần phải đích thân nấu cơm cho nó nữa, buổi sáng nàng đã nấu cơm, còn trưa và tối chỉ cần về là có đồ ăn sẵn. Mật nương về rồi, mau vào ăn cơm đi, bọn ta cũng vừa mới bưng bát lên thôi. Lan nương là người đầu tiên nhìn thấy mật nương, nàng ta đứng dậy gọi, ngươi có uống nước không? Ta có đun sôi để nguội rồi đấy. Vậy thì đa tạ, cả buổi sáng ta không được uống giọt nước nào. Mật nương không khách khí, uống một hơi hết sạch nước rồi mới múc cơm đi ngồi xổm xuống gấp thức ăn, thấy Triệu A Nãi và Uyển Nhi không có ở đó, nàng hiểu ra và hỏi, Triệu A Nãi và Uyển Nhi đã chuyển đi rồi à? Chuyển rồi, sáng nay ăn cơm xong là chuyển đi, phần lương thực của hai tổ tôn bọn họ cũng được chia đi. Lan nương gấp một miếng thịt vào bát mật nương, cười nói, mật nương, nếu có ngày nào đó ngươi định chuyển đi thì phải nói trước với bọn ta đấy, đừng im hơi lặng tiếng, sáng ngủ dậy đã không thấy người nữa rồi. Nghe lời ngươi nói, cứ như ngươi trách Triệu A Nãi vậy. Người ta có quan hệ gì với ngươi đâu. Chuyển đi hay không còn phải thông báo cho ngươi à? Một hương mỉa mai chen vào, giọng đầy khó chịu. Ngươi ăn phải thuốc súng hả? Suốt ngày nhắm vào ta mà cắn. Lan nương cũng không nhịn nữa, quăng bát xuống không thèm ăn cơm nữa, hất mặt chất vấn, một hương, ta đắc tội gì với ngươi hay chọc giận gì ngươi? Ta nói chuyện với ai thì ngươi cũng hừ một tiếng hơ một tiếng, ngươi nói rõ cho ta xem, nếu ta sai ta sẽ sửa, nếu đắc tội với ngươi thì ta sẽ xin lỗi. Sao lại cãi nhau vậy? Mọi người bớt giận đi, đều là tỉ muội sống chung một nhà, cãi nhau mất hòa khí. Lan nương ngươi đừng so đo với một hương, nàng ta chỉ là người nhanh miệng nhưng lòng không xấu, nói chuyện với ta cũng vậy mà. Phan đệ đứng ra làm hòa, bưng bát cơm của Lan nương nhét vào tay nàng ta, khuyên nhủ. Dù giận đến mấy cũng đừng giận bát cơm, ăn cơm cho đàng hoàng đi, ngươi nhìn mật nương xem, chúng ta có nói gì cũng không ảnh hưởng đến việc nàng ta ăn cơm. Mật nương ăn nốt miếng cơm cuối cùng, dưới mấy ánh mắt nhìn sang, nàng lại gấp một đũa rau cho vào miệng, ta đói bụng nên ăn nhanh một chút, vả lại công việc của ta cũng bận, ăn cơm xong là phải đi làm, không có nhiều thời gian đâu. Phan đệ có một câu nói rất đúng, cãi nhau mất hòa khí, để không mất hòa khí, các ngươi có ý kiến gì thì nên nói rõ ngay tại chỗ, giống như ta. Ta không có ý kiến gì với bất kỳ ai trong các ngươi cả. Mật nương đứng dậy chuẩn bị đi rửa bát, các ngươi có mâu thuẫn gì thì nhân lúc này nói cho rõ đi, ta không biết gì cả, nên sẽ không xen vào làm người phán xét đúng sai cho bất kỳ ai hết. Nói xong thì đứng dậy đi ngay, múc nước rửa bát xong cũng không nghỉ ngơi mà rời đi luôn. Ngại quá, làm lỡ việc ra vẻ bợ đỡ săn đón của ngươi rồi. Một hương cố tình chọc tức Lan nương, nhưng cũng sợ nàng ta phát điên đánh người. Cắp một miếng rau rồi bưng bát đi ăn. Đừng để ý đến nàng ta, Lan nương ngươi cứ ăn cơm đi. Phan đệ gắp hết những miếng thịt trong đĩa rau vào bát của Lan nương, rồi chuyển chủ đề, ăn cơm xong chúng ta cũng đi bộ ra bờ sông bên kia, mặc kệ có tìm được việc hay không, cứ làm quen mặt trước đã. Lan nương nhìn sang Bạch Mai không tham gia vào chuyện của ai, chỉ cúi đầu đếm hạt gạo ăn, còn về Oanh nương, tiểu nha đầu mới 7 tuổi, dù sao cũng nghe không hiểu, chỉ chớp mắt nhìn hai bên hóng chuyện. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 16. Mật nương đi ngang qua nhà Ba Hổ, xa xa nhìn thấy đại hoàng đang ăn cơm thì không lại gần làm phiền nữa, kéo, dây thừng và muối đều ở chỗ triều lỗ, nàng cũng không thể tự ý đi xén lông cừu trước được. Buổi sáng nàng đã có ý định này, nhưng sau khi được Triệu Thẩm Tử nhắc nhở, nàng thực sự không nên làm việc sớm hơn và tan ca muộn hơn người khác, điều này chắc chắn sẽ làm tăng thời gian làm việc của họ. Giữa trưa mà một mình ngươi lang thang ở đây làm gì vậy? Âm thanh của Ba Hổ từ phía sau vang lên, dọa mật nương giật mình. Ngươi đã làm gì khuất tất cả? Ba Hổ nheo mắt nhìn nàng. Ngươi có chuyện gì thế? Mật nương bực bội lườm hắn, lườm được nửa chừng thì nhớ ra thân phận hiện tại của hắn, lại nuốt cơn giận xuống, nặn ra một nụ cười giả tạo, chủ nhà, vẫn chưa đến giờ làm việc, ta ra đây đi dạo một chút. Ba Hổ liếc nàng một cái, được. Ngươi cứ từ từ đi dạo đi, đừng để lỡ giờ làm việc đấy. Mật nương thấy hắn bưng một bát đậu phụ, nghĩ rằng hắn đi mua đậu phụ, điều này có nghĩa là ở đây cũng có các cửa hàng buôn bán. Đến chạng vạng khi tan tầm, mật nương vội vàng làm cho xong, cuối cùng cũng xén lông cho hai con cừu xong, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng đã nghe người khác nói rằng họ đã quen tay, buổi chiều xén được thêm một con cừu nữa so với buổi sáng. Một hơi thở lại nghẹn lại trong lòng, khi nhận tiền công. Nàng không khỏi cảm thấy chột dạ và hổ thẹn. Triều lỗ đại thúc, ở đây có bán giày không ạ? Mật nương đợi mọi người đi hết, nàng tiến lên giúp triều lỗ dọn đồ, Nàng không thể đè được cừu, nhưng một bao tải lông cừu thì nàng vẫn có thể khiêng được. Kéo và dây thừng được sắp xếp gọn gàng trên xe bò, nàng lại hỏi, chủ nhà định khi nào thì nhặt lông cừu và giặt lông cừu vậy? Giặt lông cừu thì không vội, cứ xén lông cho tất cả các con cừu xong rồi giặt cũng không muộn. Xén lông cừu thì phải nhanh, tháng 10 mặt Bắc sẽ có tuyết, lúc đó lông cừu không mọc kịp sẽ bị chết cống. Triệu Lỗ Quốc roi vào mông con bò, xe bò bắt đầu đi, ông ta cũng không bận tâm nữa vì con bò già đã quen đường quen nẻo về nhà. Ngươi vừa hỏi cái gì? Tiệm bán giày phải không? Có chứ, đừng thấy ở đây ít người mà nghĩ là thiếu thốn, mọi thứ đều đủ cả, hàng tháng đều có các đội buôn của Đại Khang đến, hàng hóa họ mang đến các cửa hàng ở Lâm Sơn của bọn ta ít nhiều cũng sẽ nhập về. Triệu Lỗ liếc nhìn Mật Nương một cái, nghĩ đến chuyện buổi trưa chủ nhà đích thân đi cho con chó buộc ở ngoài cửa ăn, ông ta đã quen Ba Hổ hơn 3 năm, chưa từng thấy hắn chủ động nói chuyện với cô nương nào. Lát nữa ngươi giúp ta dỡ lông cừu, xe bò trống rồi thì ta cũng tan việc, nhà ta ngay phía sau này, khi về ta sẽ dẫn ngươi đi đến tiệm bán giày, tránh để ông chủ thấy ngươi là người lạ mà hét giá cao. Triệu Lỗ nói. Vâng, làm phiền Triệu Lỗ đại thúc rồi à. Có người dân bản xứ dẫn đường là tốt nhất. Hai người khiêng mấy bao tải lông cừu vào lều kho, Mật Nương đứng trong sân được bao quanh bởi các lều nỉ và đợi Triều Lỗ cởi dây cương cho con bò, không chút dấu vết mà đánh giá cách bố trí xung quanh. Ta cứ tưởng thúc sống trong lều ở sân trước, hóa ra thúc cũng giống như những người làm việc ngắn hạn như bọn ta, trời sáng thì đến, trời tối thì về nhà. Thời điểm đi trên đường thì Mật Nương tán gẫu một chút. Không giống đâu, ta còn phải gác đêm cho chủ nhà, 10 ngày một vòng. Hai ngày nữa sẽ đến lượt ta mang Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đi, rồi cuốn thảm nỉ đi trông coi bò cừu. Triều Lỗ cười lớn, hơn nữa, bọn ta không có tiền công. Đây là chuyện đáng để vui vẻ sao? Mật Nương kinh ngạc, ở Đại Khang, dù là nô tỳ bán thân trọn đời cũng có tiền tiêu vặt hàng tháng mà. Nói là bán thân làm nô, thực ra cũng là để trả nợ thôi, mấy năm trước ta thuê 20 con cừu của Ba Hổ, chết hơn nữa, đến hạn không thể trả lại như đã hẹn. Nên ta tự bán thân theo hắn để học cách chăn cừu. Triều Lỗ nhìn Mật Nương, bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta cười rồi chứ, ta không hề bị thiệt mà còn được học lõm nghề nữa. Cho thuê kiểu gì vậy? Mật Nương không khỏi động lòng, nhưng nàng chắc chắn không làm được, Oanh Nương thì có thể, dù có phải bán thân 5 năm để trả nợ thì Oanh Nương cũng mới chỉ 12 tuổi thôi. Thuê tối thiểu là 2 con cừu, không phân biệt được cái, lúc thuê là cừu con. 2 năm sau phải trả lại cừu trưởng thành cộng thêm một con cừu con nữa. Một con cừu cái có thể đẻ được mấy con cừu con? Mật Nương nhẩm tính. Nếu là cừu giống tốt, cừu cái một lứa có thể đẻ 3-4 con. Cừu 4-5 tháng tuổi là đã vào thời kỳ đẳng dục, cừu cái mang thai 5 tháng, nếu chăm sóc tốt mọi mặt, 2 năm sau trả lại cừu trưởng thành và cừu con, trong tay ngươi vẫn còn lại 4-5 con cừu nữa. Triều Lỗ nói. Mật Nương hiểu rằng đây là trong tình huống tốt nhất mới có thể đạt được, Triều Lỗ đại thúc, cừu của thúc chết như thế nào vậy? À, chết vì bệnh. Triều Lỗ nói nhẹ tên như gió thoảng mây trôi, nuôi gia súc là vậy đấy, nếu được trường sinh thiên phù hộ, có thể giống như Ba Hổ, trong vài năm từ mấy chục con bò con cừu phát triển lên hàng nghìn con. Ngược lại, nếu xui xẻo thì gia súc sẽ chết sạch, mà còn không biết là mắc bệnh gì, Mật Nương thầm bổ sung trong lòng. Này! Cái lờ có treo giày treo vải ở ngoài cửa chính là nó đấy. Triều Lỗ dẫn Mật Nương đi vào, các cửa hàng bán đồ đều treo đồ ra bên ngoài nhà, bán gì thì treo cái đó. Mua loại giày nào? Giày vải hay giày cỏ? Giày vải 20 văn, giày cỏ 7 văn. Mật Nương thầm cắn răng, nàng liếc nhìn Triều Lỗ, thấy ông ta gật đầu, nàng đành đau lòng đếm ra 7 đồng tiền, một đôi giày cỏ. Đắt thật, ở quê nàng. 5 văn có thể mua được 2 đôi giày cỏ, 20 văn có thể mua được một túi vải vụn ở tiệm vải, đủ để dán được rất nhiều mặt giày. Đồ đắt thật. Ra khỏi lều, Mật Nương nhỏ giọng nói thầm. Bình thường thôi, hàng hóa đội buôn mang đến bán cũng đắt, nhưng thịt, sữa bò sữa cừu của người bản địa mặt Bắc thì chắc chắn rẻ hơn ở Đại Khang. Triều Lỗ định trở về, hỏi Mật Nương còn muốn mua gì nữa không? Thúc có việc thì cứ đi trước đi, ta đi dạo thêm chút nữa. Rõ ràng, những lều trại trên con đường này đa số là để kinh doanh buôn bán, Mật Nương đi dọc đường thấy có cả y quán, tiệm đậu phụ, tiệm bán rượu, tiệm bán dầu, tiệm bán lương thực, và cả tiệm bán thịt nữa. Tiểu nương tử lạ mặt quá, mới đến Lâm Sơn à? Chủ tiệm thịt Tô Hợp đang rửa thớt, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhận ra. Mật Nương không để ý lời hắn ta, đứng ở cửa hỏi, còn thịt không vậy? Ngươi có tiền thì ta có thịt. Tô Hợp không đứng đắn trả lời. Còn loại thịt gì? Thịt cừu còn một miếng thịt đùi. Đây là phần hắn ta định mang về ăn tối. Bao nhiêu tiền một cân? Mật nương đi vào. 15 văn một cân, ngươi muốn mua bao nhiêu? Tô Hợp hắt một tiếng, cô nương này cũng gan thật, còn dám đi vào. Rẻ hơn ở Đại Kha nhiều, mật nương lấy một nắm tiền đồng đặt lên thớt, 2 cân, đừng xén nhiều hơn, ta chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Tác giả có lời muốn nói. Mật nương, không có tiền không có sắc, ngươi xem có thể đổi lại việc ngươi nói chuyện nghiêm túc được không? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 17. Mật nương xách con dao thịt từ hàng thịt bước ra, lại vòng ra ngoài, đi dọc theo bờ sông xuống phía hạ nguồn, nàng còn phải đi đón Đại Hoàng về. Go! Vẫn chưa đi tới gần, Đại Hoàng đã bắt đầu giãy sợi dây nhảy nhót, khi được cởi dây ra thì cứ đi sát bên cạnh mật nương, vướng chân khiến nàng không thể bước đi được, nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên trong hai tháng này, Đại Hoàng không ở bên cạnh nàng. Mật nương dắt chó đi về phía cửa, cánh cửa của căn lều lớn nhất đang mở, có lẽ có người ở trong, nhưng nàng gọi hai tiếng cũng không có động tĩnh gì. Ba hổ! Ta dắt Đại Hoàng đi đây. Trong lòng mật nương bất an khi lại gần căn lều, còn đề phòng có con chó nào khác lao ra cắn người. Làm gì đó? Ai cho ngươi vào? Mật nương quay đầu lại, một lão hán tóc rối bù không biết từ đâu chui ra, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào nàng. Ta đến tìm ba hổ, gọi mãi không thấy hắn trả lời nên đi tới xem sao. Mật nương giải thích, chắc Đại Hoàng đi ra ngoài, đại gia, có phải ông là người làm của nhà ba hổ không? Phiền ông nhắn với hắn một câu, Đại Hoàng ta đã dắt đi rồi, ta là chủ nhân của con chó này. À, chó của ngươi à, vậy thì không sao, chủ nhà ra ngoài rồi, đợi hắn về ta sẽ nói lại với hắn. Vâng, làm phiền rồi. Mật nương nói lời cảm ơn, phát hiện Đại Hoàng đang thò đầu ra ngửi miếng thịt nàng đang xách, nàng sờ đầu chó, giơ tay lên cao hơn. Mật nương mua thịt là nghĩ đến việc Triệu A Nải chuyển nhà, nàng nên đến thăm một chuyến để biết chỗ ở. Hai tổ tôn bọn họ đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không thể có tiền rồi lại mặc dày tay không đến chiếm lợi được. Ngày hè ở Mạc Bắc trời tối muộn, bên bờ sông có không ít phụ nhân đang giặt quần áo, rửa rau, mật nương xách một con dao thịt đi qua con sông đã thu hút không ít ánh mắt. Mật nương, miếng thịt này ngươi mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền một cân? Một phụ nhân đang rửa rau hỏi. Ngay ở phía sau, căn lều có treo một tấm da cừu chính là nơi bán thịt. Những căn lều nỉ của dân chăn nuôi ve núi được sắp xếp thành từng hàng, hàng đầu tiên dọc theo bờ sông, những người buôn bán ở hàng thứ ba, càng đi về phía sau, địa vị của người ở càng thấp. Thịt cừu 15 văn một cân, rẻ hơn ở quê ta nhiều, nên ta mua nhiều một chút. Trên đường đến đây Triệu A Nải đã chăm sóc ta rất nhiều, hôm nay bà ấy thuê căn lều chuyển ra ngoài, ta xách miếng thịt này đến để mừng nhà mới cho bà ấy, dù sao cũng là một chút tấm lòng. Mật nương nói ra lý do nàng mua thịt. Đúng rồi thẩm tử, thẩm có biết Triệu A Nải bây giờ ở đâu không? Sáng nay bà ấy chuyển nhà thì ta đã đi làm rồi. Bà ấy chuyển đến phía đông con sông rồi, nghe nói là đi làm mama cho nhà ai đó, ngươi muốn tìm bà ấy thì phải qua đó hỏi, ta cũng không nhớ chủ nhà của bà ấy là ai. Làm mama? Cũng phải, khi còn trẻ Triệu A Nải từng làm nhũ mẫu trong nhà cao cửa rộng, thân phận này của bà dễ tìm được việc không bẩn không mệt. Lúc này... Nàng không biết có nên xách miếng thịt đến cửa tìm hay không? Kia chẳng phải là Uyển Nhi sao? Mật nương ngươi không cần phải đi hỏi từng nhà nữa. Một người phụ nhân tuổi còn trẻ nhắc nhở. Mật nương, ta đang định đi tìm ngươi đây. Uyển Nhi xách một cái giỏ chạy tới, trên người nàng ta mặc một bộ áo mới, nụ cười trên mặt không còn vẻ u ám như trước. Triệu A Nải có ở nhà không? Ta định đến thăm một chuyến. Mật nương khoát tay Uyển Nhi đi về phía bờ đối diện, tránh xa đám đông, nàng mới hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? A Nải của ta đã trở thành mama của tiểu thư nhà hộ huyện thừa rồi, tối nay chủ nhà thưởng cho mấy đĩa thịt cừu nướng, A Nải của ta bảo ta mang đến cho ngươi một bát. Uyển Nhi vỗ đầu Đại Hoàng, xua đi, đây không phải là thứ cho mi ăn đâu. Triệu A Nải thật có bản lĩnh. Mật nương thật lòng khâm phục, trước khi mọi người kịp phản ứng, lặng lẽ vào được nhà hộ huyện thừa. Coi như là đã đứng vững gót chân ở Mạc Bắc. Hôm nay ta lấy tiền công đi mua một miếng thịt, các ngươi chuyển nhà cũng nên ăn mừng một chút, chỉ là không biết ta đến thăm có tiện không. Mật nương liếc nhìn Nguyễn Nhi, khẽ hỏi, nhà hộ huyện thừa quy củ có nghiêm khắc lắm không? Tiện, không giống như ở Đại Khang đâu, những gia đình quyền quý đều là tòa nhà mấy tiếng và tường cao cao, ra vào còn phải có thẻ bài. Hộ huyện thừa cũng ở trong căn lều, ta và A Nải ở riêng ở phía ngoài. Nguyễn Nhi kéo mật nương đi về phía nơi nàng ta ở, lúc này Triệu A Nải vẫn đang hầu hạ hộ tiểu thư, trong căn lều chỉ có hai người bọn họ. Nguyễn Nhi nhóm lửa, đổ thịt vào nồi đất, hai người thân mật dọn một cái bàn nhỏ ra ngoài căn lều ăn. Hôm nay ngươi đi làm có thuận lợi không? Chủ nhà có dễ ở chung không? Có ai làm khó ngươi không? Nguyễn Nhi hỏi. Không, đều tốt cả. Mật nương chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, nàng kéo tay áo lại gần mũi, ghét bỏ nói, chỉ là mùi hơi nồng. Nguyễn Nhi nhăn mũi tránh ra, nghĩ đến tối nay không phải ngủ cùng cừu mà cảm thấy may mắn, cừu và bò của nhà hộ huyện thừa có người chuyên trông coi vào ban đêm, hay là ngươi dắt cừu của ngươi đến, ta lén lút cho chúng vào đàn cừu của bọn ta luôn. Mật nương hì hì hai tiếng, khóe mắt ẩn chứa sự đắc ý, ta không dắt chúng về, để ở trong đàn cừu của nhà ba hổ, nhà hắn nhiều cừu, thêm mấy con cừu con một lúc cũng không phát hiện ra. Ngươi còn gan hơn ta. Nguyễn Nhi ra vẻ chấp tay, nàng ta chỉ dám nghĩ, mật nương đã làm rồi. Ăn cơm tối xong, Nguyễn Nhi bảo mật nương mang thịt cừu đi, nàng ta và A Nải ở nhà hộ huyện thừa không thiếu thịt ăn. Mật nương không chịu, chắc đại hoàng vừa ăn ké một bữa cơm thì chạy đi, làm gì có chuyện mang lễ đã tặng đi rồi lại xách về. Mật nương dẫm lên tiếng kêu của côn trùng trong bụi cỏ trở về phía tây con sông, vừa bước vào căn lều, cuộc trò chuyện bên trong liền dừng lại. Đã ăn cơm chưa? Mật nương hỏi trước, nàng cũng không đi vào, ngồi trên ngưỡng cửa cởi giày vải thay dép cỏ, giày vải cũng không nỡ vứt đi, định giặt sạch để dành dùng lúc khẩn cấp. Ăn rồi, nghe nói buổi tối ngươi đến chỗ Triệu A Nải, bọn ta không làm cơm cho ngươi. Phán đệ lên tiếng, Triệu A Nải đã chuyển đến đâu rồi? Nhà hộ huyện thừa, bà ấy đi làm ma ma cho hộ tiểu thư rồi. Mật nương không giấu giếm, nàng đứng lên đi lại với đôi dép cỏ mới, hỏi, có ai đi ra bờ sông rửa mặt không? Ta đi. Quanh nương nhảy lên. Mật nương tỉ tỉ, ta có thể đi xén lông cừu không? Quanh nương dắt đại hoàng đi theo sau mật nương, nhăn mũi nói, ta cũng muốn kiếm tiền mua thịt ăn. Muội còn nhỏ quá, cừu có thể đá chảy máu đầu muội luôn đấy. Đi đến một chỗ không có người, mật nương tìm một bụi cỏ có thể che được nửa người ngồi xuống tiểu tiện, trên thảo nguyên là như vậy, không có nhà xí, đi vệ sinh đều ở ngoài trời. Khi kéo quần lên, mật nương nhìn xuống đùi, phía trên đầu gối một thước có một vết bầm tím to bằng lòng bàn tay, in trên làn da trắng nõn đặc biệt nổi bật. A, à, mật nương tỉ tỉ, đây là cừu đá đấy. Mật nương xắn tay áo lên, hai cánh tay cũng có vết bầm, đây là cừu dùng sừng hút. Quanh nương chớp mắt, dứt khoát không hỏi thêm về việc xén lông cừu nữa. Mật nương cười cười, sau đó mấy ngày liền, ba người Lan nương cũng không hỏi han gì về việc xén lông cừu, nàng cũng coi như là được thanh tịnh mấy ngày. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 18. Liên tiếp 7 ngày, mật nương ngày nào cũng đi ngang qua căn lều của nhà ba hổ, nhưng cũng không gặp hắn, nàng thành thật làm việc và tan làm cùng những người khác, tiếp được hai lượng bạc thì nghĩ đến việc đi mua một mảnh vải để may quần áo mặc. Ngươi đợi thêm mấy ngày nữa, đội buôn của Đại Khang sắp đến rồi, hàng hóa trên đường khó tránh khỏi bị bẩn, dù sao ngươi cũng không kén chọn đồ đẹp, tranh thủ lúc họ bán rẻ thì mua thêm hai thước. Triều Lỗ báo tin cho những người làm công nhật. Thật không? Có người hỏi. Ta lừa các ngươi làm gì, đội buôn này đi theo sau quân đội của Đại Cư Thứ đến đây, bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mang theo nhiều hàng hóa hơn, đến lúc đó các ngươi trực tiếp mua từ thương nhân, sẽ rẻ hơn một chút. Tin tức này ông ta nghe được từ ba hổ, nên nói rất chắc chắn. Đại Cư Thứ. Mật nương nhớ cái xưng hô kỳ quái này, nếu không phải có nàng ta ở Yến Kinh nghe tin động đất Lô Châu, nhóm người bọn họ không chừng đã chết trên đường chạy nạn, hoặc là bị bán vào nhà quyền quý làm người hầu rồi. Ba hổ nhận một phong thư từ người hầu, vừa đọc xong đoạn đầu hắn đã nhăn mày, đặt thư xuống, bảo người dựng thêm một căn lều khác, lại đi đến tiệm vải lụa mua hai bộ chăn đệm, thùng tắm cũng mua một cái mới. Chủ nhà, có khách đến ạ? Nô lệ dựng căn lều thấy chủ nhà ra vào thay đổi đồ dùng mới, tò mò hỏi thăm. Đại ca của ta sắp về, tiện đường ghé lại ở hai ngày. Ba hổ nghĩ đến nội dung trong thư, không kiên nhẫn dặn dò, cỏ trên đất dọn sạch đi, đốt một chậu than để trừ ẩm, sau đó rải một ít bột xua côn trùng xung quanh, đại ca của ta có mang theo nữ nhân trở về. Đây là chuyện vui mà, chủ nhà cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Chuyện vui cái rắm, mang về như vậy mà không đánh nhau thì hắn lấy họ đại ca của hắn. Cái tên gây họa kia vậy mà lại lẳng lặng thành thân ở Đại Khang, còn ở rể, đổi tên đổi họ, sau này có con thì gọi lão nhạc phụ của hắn ta là A Gia. Quả đúng như Triều Lỗ đã nói, chập tối của năm ngày sau, quân đội của Đại Cư Thứ đến Lâm Sơn, đi cùng với quân đội không chỉ có đội buôn, mà còn có cả dân chạy nạn, đông đúc khoảng ngàn người, chỉ một lát đã lấp đầy những căn lều ở phía tây bờ sông mà vẫn không đủ chỗ ở. Ba Hổ được hộ huyện thừa gọi đi giúp dựng căn lều mới, lại đi đến chỗ đội buôn mua nồi đất, tranh thủ buổi tối phát hết cho mọi người. Thời điểm hắn về đến nhà, trời phía đông đã lờ mờ sáng. Còn về phần ca ca và tẩu tử mới, hắn cũng chưa gặp mặt. Trời vừa sáng, đội buôn đã bận rộn dọn hàng ra bày bán dọc theo phía hạ nguồn sông, những người muốn mua đồ rẻ đã chờ sẵn từ sớm ở đây, ngay cả các ông chủ cửa hàng đến nhập hàng cũng không chen vào được. Ồn ào chết đi được. Ba Hổ kéo chăn trùm đầu, cố gắng che đi tiếng rao bán ồn ào bên ngoài, nhưng căn lều không cách âm, hắn càng nằm càng bực bội, dứt khoát vén chăn lên mặc quần áo, mặt mày bực dọc đi ra ngoài, định tìm một nơi yên tĩnh để ngủ tiếp. Ba Hổ, đệ đang định đâu vậy? Ba Hổ dừng bước, là đại ca của hắn, bên cạnh hắn còn có một nữ tử xinh đẹp đang đứng, ta đi xem bò cừu, huynh dẫn đại tẩu đi dạo xung quanh trước đi. Nói xong hắn nhấc chân bỏ đi, đại ca hắn cũng biết lần này về gặp lão già sẽ bị đánh, nên muốn gọi hắn đi cùng để bên vực. Ba Hổ mặt mày sa sầm, hắn không muốn xen vào chuyện này, lúc hắn bị đánh cũng chẳng có ai bên vực hắn cả. Cừu đực thân hình to lớn, sức lực mạnh, xén lông tốn nhiều thời gian, khi giải dụa vẫn luôn khiến mật nương bị thương một chút, tranh thủ hôm nay những người khác đều đi mua đồ hoặc là đi xem đại cư thứ, nàng nghĩ đến việc chọn một con cừu cái để thử. Cừu cái có con càng nhỏ thì tính tình càng hung dữ, mật nương quan sát kỹ lưỡng, chọn một con cừu cái gầy gò dắt ra. Tranh thủ lúc nó đi ăn cỏ một mình, nàng đột nhiên lao tới đè đầu nó xuống, cả người nàng đè lên con cừu, mặc kệ nó kêu to, dùng thời gian và thể lực để làm nó mệt mỏi. Ngươi thế này là lợi dụng lúc quản sự không có ở đây muốn đè chết cừu của ta đây mà. Ba Hổ nghe thấy tiếng cừu kêu thảm thiết còn tưởng bị trộm, chạy nhanh đến mới phát hiện ra là nàng, hôm nay không phải cho các ngươi nghỉ sao? Ngươi ở đây làm gì? Ta không trả tiền công đâu. Ta biết. Ta cũng không có ý định đòi tiền công. Mật nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tay không buông lỏng, ngươi không cần quản ta chỉ đến để nghiên cứu kỹ xảo bắt cừu thôi. Được. Ba Hổ không nói nhiều, đứng dậy chọn một nơi có nắng nằm xuống nhắm mắt ngủ, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng cừu kêu, ban đầu hắn thấy ồn ào, nhưng lại lười đứng dậy đổi chỗ, dần dần cũng ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại là bị người ta gọi dậy, Ba Hổ bỏ cánh tay đang che mắt ra, nhau mắt nhìn cô nương đang đứng bên cạnh hắn. Từ góc độ này của hắn mà nhìn, hắn phát hiện khuôn cằm của mật nương rất trắng. Trưa rồi, ta phải đi đây, ngươi có muốn về không? Mật nương chê trên người mình có mùi hôi của cừu, không lại gần hắn, thấy hắn ngồi dậy thì lùi lại một bước, ngủ cũng say sưa thật, ta đuổi ba đợt bò muốn dẫm chết ngươi mà ngươi chẳng cảm giác gì cả. Ba Hổ theo động tác của nàng lại nhìn xuống chân nàng, ngón chân trắng nõn tròn trịa nổi bật trên đôi dép cỏ màu đen. Ta ăn thịt người à? Ngươi lùi cái gì mà lùi? Ba Hổ phát hiện hắn đi hai bước, nàng có thể lùi bốn bước, bực mình hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ ta? Mật nương lắc đầu, kiên quyết giữ khoảng cách ba bước với hắn. Lắc đầu cái gì, miệng bị khóa rồi hả? Không phải ngươi nói nhiều lắm ư, hôm nay sao lại không nói nữa? Mật nương kỳ lạ nhìn hắn một cái, không phải do ngươi chê ta nói nhiều đấy sao? Hơn nữa, ta nói nhiều hay ít thì liên quan gì đến ngươi? Ngược lại. Hôm nay ngươi nói nhiều lạ thường đấy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 19. Ta nói nhiều hay ít thì liên quan gì đến ngươi? Ba Hổ bị câu nói này hỏi cho giật mình, còn chưa nghĩ ra được lý do, thì đã thấy mật nương nghênh ngang đi xa. Hắn nhìn về phía sườn đồi phía bắc, cỏ đã che khuất gần hết thân cừu, nhưng màu xanh của cỏ trên đầu cừu vẫn còn lộ ra. Đúng là chẳng hề chột dạ. Ba Hổ hừ một tiếng, chắp tay ra sau lưng đi về, cũng không vạch trần tính toán của nàng là nhét cừu vào đàn cừu của hắn để nuôi. Tối qua khi mật nương đi dắt đại hoàng thì biết nhà Ba Hổ có khách, trưa nay nàng không định chạy đến đó xem nó, để tránh đụng mặt người lại phải giải thích. Mật nương ngươi về rồi, cơm vừa làm xong, mau vào ăn đi. Phán đệ gọi. Đến đây. Mật nương bưng bát qua, ngồi xuống hỏi, hôm nay các ngươi có thấy đại cư thứ không? Có thấy, bọn ta đang nói chuyện đây này. La Nương vẻ mặt hứng thú dạt nào, mắt của đại cư thứ có màu xanh ngọc, lúc nàng ta nhìn qua đây ta suýt nữa thì không thở nổi, quá cao quý, trước mặt nàng ta không dám phát ra một tiếng động nào, sợ làm vấy bẩn nàng ta. Trước khi đến mặt Bắc, ta thấy cô nương đẹp nhất là nữ nhi của huyện Thái Gia, hôm nay thấy đại cư thứ, nữ nhi của huyện Thái Gia chỉ có thể xách giày cho đại cư thứ thôi. Mộc Hương hôm nay hiếm khi không cãi với La Nương, đương nhiên rồi, nếu đại cư thứ mà muốn, ta cũng có thể đi xách giày cho nàng ấy, không cần tiền tháng cũng được. Nói xong trên mặt còn hiện ra vẻ đỏ ửng. Mật Nương cười đến nỗi không ăn cơm vào được, đây là bị si mê sắc đẹp rồi. Xách giày mà đến lượt ngươi à? Mơ đẹp lắm. Phán Đệ cười Mộc Hương viễn vông, tựa như làm trộn ra hiệu cho những người khác lại gần, nói nhỏ, ta nghe nói đại cư thứ chưa thành thân, nhưng hậu cung không thiếu mỹ nam, hữu thừa tướng trong đô thành và đại tướng quân đóng quân ở Cổ Xuyên đều phải xưng thần dưới chân váy của nàng ấy, nam tử áo đen hôm nay đi theo hầu hạ trước sau các ngươi có ấn tượng không? Hắn là hầu sủng được cư thứ mang theo trước mặt mọi người đấy. Nói hưu nói vượng. Mộc Hương là người đầu tiên không vui, mặt mày sa sầm nói, ngươi đừng có nghe đồn bậy bạ, không biết ai lại tung tin đồn lung tung, một người cao quý như đại cư thứ, sao có thể? Nàng ta ngắt ngứ một lúc, mẫu thân ta nói, người lưu luyến sắc đẹp bất kể là nam hay nữ đều không phải người đàng hoàng. Cổ hủ, đại cư thứ có tiền, có quyền thế có địa vị, cớ gì phải gả đến nhà người khác mà chịu tính khí của bà mẫu. La Nương lườm mít, nàng ta đẹp như vậy, gả cho ai cũng thiệt thòi. Nếu là ta cũng nuôi nam sủng, ban ngày làm cánh tay trái cánh tay phải của ta, ban đêm sưởi ấm giường cho ta. Cả nhóm người bao gồm cả Mật Nương đều không thể tin nổi nhìn nàng ta, thật không ngờ nàng ta lại có suy nghĩ như vậy. Không biết thẹn. Mộc Hương cười khinh bỉ nàng ta. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Mật Nương vội vàng chuyển chủ đề, nói làm cho ta cũng muốn đi xem dung nhan của đại cư thứ rồi, đại cư thứ đi chưa vậy? Đi rồi, mặt trời lên đến giữa trưa thì nhổ trại đi rồi, đội buôn cũng đi theo sau. Bạch Mai nghĩ đến miếng vải Mật Nương mua về từ sáng sớm, hỏi nàng bao nhiêu tiền một thước? 13 văn, đây còn là bị sâu mọc đục khoét rồi đấy. Nói đến chuyện này Mật Nương lại đau lòng, nàng lập tức cũng không còn tâm trạng muốn lén đi xem mỹ nhân nữa. Tiền công kiếm được trong 10 ngày qua trong nháy mắt đã hết sạch, tấm vải mua về không biết có làm được hai bộ quần áo không nữa. Trước đó nàng còn nghĩ đến việc mua bông để làm chăn đệm, nhưng sáng nay đã tiêu sạch sẽ tiền đồng, đến hỏi cũng không dám. May mà ta mang theo hai bộ quần áo. Quanh Nương may mắn, nàng ta đi ra ngoài tìm việc cùng Phán Đệ và Mộc Hương, người ta thấy vóc dáng của nàng, xén cỏ cũng không cần đến nàng ta. À đúng rồi Mật Nương, bọn ta cũng tìm được việc rồi. Một ông lão chăn nuôi bị bệnh, việc nhà ông ta bận rộn không xuể, thuê bọn ta đi dọn chuồng cừu cho ông ta. Trong mắt Phán Đệ tràn ngập niềm vui, không uổng công nàng ta ngày nào cũng ra ngoài giúp đỡ đám dân chăn nuôi, nếu không việc này sẽ không đến lượt mấy nàng ta. Đều đi sao? Mật Nương hỏi. Trừ Oanh Nương ra, bốn người bọn ta đều đi. Tốt quá, sau này chúng ta đều có thể sống những ngày tháng ăn thịt uống sữa thật tốt rồi. Mật Nương xoa đầu Oanh Nương. An ủi nói, muội còn nhỏ, làm việc nặng sẽ không lớn được đâu, sau này bọn ta gặp việc nhẹ nhàng sẽ giới thiệu cho muội. La Nương nghe vậy không nhịn được biểu môi, ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Hương đang khinh bỉ nhìn nàng ta lừa một cái, ba hai miếng ăn xong cơm rồi nói muốn về căn lều ngủ trưa. Bữa này lại còn thừa cơm, Phán Đệ tỷ lúc đông gạo có tính cả phần của đại hoàng không thế. Bạch Mai sau bữa ăn dọn dẹp, lại múc hết cơm còn lại trong nồi vào bát ngồi trên ngưỡng cửa tiếp tục ăn, Mật Nương. Hôm nay ngươi không làm việc mà chủ nhà cũng lo cơm cho đại hoàng à. Không liên quan đến ta, đại hoàng đang canh cửa cho chủ nhà, nó cũng đang đi làm đấy. Mật Nương nói với vẻ rất chột dạ. Ba Hổ lúc này đang bưng một bát xương cừu đi ra, thấy bát nước của đại hoàng đã cạn, hắn ra xong múc một bát nước đặt cạnh gốc cây. Con chó này để kiếm từ đâu ra vậy? Tối qua ta còn thấy một cô nương đến dắt con chó lông tạp này đi, nó không phải của đệ à. Ba Hổ không ngẩng đầu lên, khoanh tay đứng một bên nhìn đại hoàng nước giải chảy ròng ròng gặm xương, không phải của ta. Không phải của đệ mà đệ còn nuôi nó tử tế vậy sao? Đại ca Ba Hổ dò xét nhìn chằm chằm vào hắn, thăm dò hỏi, nhìn trúng chủ của con chó rồi à? Tối qua đứng cách khá xa, hắn ta cũng không nhìn rõ mặt cô nương đó, nhưng thấy vóc dáng cũng không thấp. Ba Hổ bị câu nói này làm cho ngơ ra, hoàng hồn lại chậm rãi nói, thấy nó đáng thương thôi. Ánh mắt hắn đặt trên đại hoàng, nó gặm xương cừu xong uống chút nước, có lẽ thấy mệt, bốn chân khuỵu xuống nằm chỏng chơ trên mặt đất, hai chân trước đè lên xương cừu tiếp tục gặm, cảm thấy hắn đang nhìn nó, còn qua loa vẫy đuôi ba cái. Hình như cũng không đáng thương như hắn nghĩ, giống như chủ nhân của nó, gầy gò yếu ớt, nghèo đến mức không có một bộ quần áo để thay, đế giày bị rơi ra dùng mấy sợi chỉ khâu lại tiếp tục đi. Nhưng đứng trước mặt hắn dám chặn họng hắn, thù dai, lại còn gan đến mức dám trà trộn cừu vào đàn cừu của hắn. Mỗi khi hắn tưởng rằng đã nhận rõ được phẩm hạnh của nàng, nàng lại có thể làm mới nhận thức của hắn về nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 20. Lời ta nói đệ nghĩ thế nào rồi? Đại ca Ba Hổ thấy hắn đang ngây người, tiếp tục nói, đệ là huynh đệ ruột thịt của ta mang tức phụ mới về, đệ cũng không thể không về một chuyến, như vậy cũng quá không nể mặt ta rồi. Sau này số lần ta về chắc chắn sẽ ít đi, những ngày cả nhà đoàn tụ mỗi năm lại càng ít. Được, ta sẽ về. Ba Hổ lười nghe hắn lải nhải, ngày mai sẽ lên đường. Sáng sớm hôm sau, Ba Hổ đến đà ngựa chọn ba con ngựa, nghĩ đến dáng đi không được tự nhiên của đại tẩu, hắn hỏi hướng di chuyển của đàn lạc đà, cưỡi ngựa tìm thấy đàn lạc đà dắt về một con lạc đà cái. Chỉ có hai con ngựa thôi. Ân Thị nhìn sang nam nhân của mình, nghi ngờ nhướng mày, hai chúng ta cưỡi chung một con à? Không phải nói nhà hắn ta có đến cả trăm con ngựa sao? Không giống chút nào. Đại tẩu cưỡi lạc đà đi, lạc đà chạy ổn định hơn ngựa. Ta thấy tẩu đi lại có vẻ không thoải mái, nghĩ là trên đường đi cưỡi ngựa có thể làm trầy chân nên không dắt ngựa cho tẩu. Ba Hổ có ý kiến với đại ca, nhưng sẽ không giận chó đánh mèo mà giận lây sang người không liên quan. Ân Thị đỏ bừng mặt, nàng ta lườm mít nam nhân đang cười trộm kia một cái, chỉ hận đã chiều ý hắn ta làm bậy, mất mặt trước mặt tiểu thúc rồi. May mà hắn tựa như không hiểu chuyện đó. Nhị thúc, đệ thích cô nương như thế nào? Nếu ta gặp người phù hợp ta sẽ làm mai cho đệ. Ân Thị cảm thấy Ba Hổ người này không tệ, 19 tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Yên tĩnh, không gây chuyện, không khóc lóc ỉ ôi, không ham mê tình yêu tình ái, làm việc dứt khoát một chút. Ví dụ như ta chết đi, nàng ta có thể dứt khoát tái giá. Ba Hổ nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung, ta không có ý định rời khỏi Mạc Bắc, nếu đại tẩu tìm được cô nương nào nguyện ý đến Mạc Bắc, ta có thể đến đón. Của hồi môn có hay không có cũng không quan trọng, nếu thương nhớ phụ mẫu thì có thể đưa phụ mẫu đến, nhưng phụ mẫu tốt nhất là phải đỡ lo một chút, đừng không có chuyện gì mà gây chuyện vô cớ. Để có thể lấy một cô nương tâm, chọn một người song thân đều đã chết. Đại ca Ba Hổ không vui lườm hắn, hoặc là dứt khoát đừng thành thân, với yêu cầu của đệ, ai cũng không chịu nổi đệ đâu. Ba Hổ chẳng thèm để ý đến hắn ta, tay vung roi ngựa, một ngựa đi đầu phi thẳng về phía trước. Ba người đến Tuất Thủy, những người chăn nuôi dậy muộn vẫn đang nấu cơm, trẻ con cưỡi trên lưng bò lưng ngựa gặm bánh, trên đầu bò lưng ngựa đều treo túi sách của chúng. Nhị ca! Sao giờ này huynh lại về vậy? Tam Đan là người đầu tiên nhìn thấy Ba Hổ. Nàng ta cưỡi con ngựa màu đỏ sậm nói với bạn cùng lớp, giúp ta xin phu tử nghỉ học một buổi, nhà ta có chuyện rồi. Nhị ca chắc chắn là về để đánh nhau với phụ thân của nàng ta. Nói bừa, nhà muội có chuyện gì chứ? Tam đang nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, kinh ngạc hét lên, đại ca. Đại ca huynh về rồi, sao huynh không báo một tiếng? Ta còn đi đón huynh nữa. Đại cô nương rồi còn động một cái là ồn ào vậy. Nam nhân xoa xoa tai, giới thiệu nữ tử trên lạc đà cho Tam Đan, Tam Đan, đây là đại tẩu của muội. Chào muội muội. Ân Thị cười dịu dàng, từ lâu đã nghe An Chi nói chàng ấy có một người muội muội hoặc bác, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Chào đại tẩu. Tam Đan có chút không kịp phản ứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi, lại hỏi, An Chi mà tẩu nói là đại ca của ta sao? Huynh ấy không nói tên cho tẩu biết à? Huynh ấy tên là Mãn Đô Lạp Đồ. Ba Hổ hứng thú nhìn chằm chằm Mãn Đô Lạp Đồ, roi ngựa trên tay không ngừng xoay vòng. Tam ca của muội đâu rồi? Kêu đệ ấy đi cùng chúng ta về nhà. Trước khi Ân Thị mở miệng, Mãn Đô Lạp Đồ đã nói trước. Tam ca ở nhà kìa. Tam đang có chút bực bội liếc nhìn Ân Thị, cố ý nhắc nhở, tối qua phụ thân say rượu. Nghe vậy, mặt Ba Hổ lập tức sa sầm xuống. Thảo nào Tam đang nói nhà có chuyện, đúng là sắp có chuyện thật rồi. Ba Hổ, đệ đừng bốc đồng, đệ nể mặt đại tẩu một chút, lần đầu tiên nàng ấy tới nhà, đệ đừng làm ầm ĩ quá xấu hổ. Mãn Đô Lạp Đồ vừa thấy sắc mặt của ba hổ đã biết có chuyện chẳng lành, có chút hối hận vì đã rủ hắn về. Huynh nên đi cầu xin cha của huynh đi. Ba hổ giật tay áo bị kéo lại, kẹp bụng ngựa, phi nhanh về nhà trước. Đây là sao vậy? Ân thị khó hiểu hỏi, sao ba hổ vừa đi, Tam Đan cũng căng thẳng đuổi theo. Không sao đâu, lát nữa có chuyện gì nàng cũng đừng lo lắng, nhà ta là như vậy đấy. Mãn Đô Lạp Đồ do dự muốn quay lại Lâm Sơn, chậm rãi theo sau. Nhị, nhị thiếu gia. Nam Nô Bột không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn ba hổ cưỡi ngựa thẳng đến căn lều của phu nhân. Ba hổ đạp cửa xông thẳng vào, tiếng động làm phụ nhân đang nằm trên giường giật mình, mặt người phụ nhân sưng vù, mắt phải bầm tím, khi nhìn chỉ mở được một khe, trong mắt vẫn còn kinh hoàng chưa định, thấy người đến không nhịn được mà cay sống mũi, nước mắt rơi lã chả. Thấy hắn đột nhiên dừng lại quay ra ngoài, lại hoảng hốt gọi hắn, ba hổ, con quay lại. Đã muộn rồi, ba hổ liên tiếp đạp ba cái lều, kéo nam nhân đang ngủ say ra đánh một quyền vào đầu, đá một cước vào bụng ông ta, đá thẳng ông ta xuống đất. Ngươi còn dám quay về, hôm nay lão tử đánh chết ngươi. Nam nhân trên đất thân hình vạm vỡ, đầu ăn một quyền cũng chỉ đứng dậy loạn choạng, nắm tay lại vung về phía trán ba hổ. Ba hổ cắn răng không nói, vừa đá vừa đạp đánh nhau với nam nhân, từ bên ngoài nhìn vào cả căn lều đều rung chuyển, lắc lư như sắp đổ. Mãn Đô Lạp Đồ dẫn Ân thị vào cửa thấy đúng cảnh tượng này, muội muội và tam đệ của hắn ta đang kéo một phụ nhân chân bị què không cho bà vào. Mẫu thân, con về rồi. Hắn ta chào một tiếng. Đại nhi. Đại nhi con mau vào kéo ba hổ ra, hắn sắp đánh chết phụ thân con rồi kia. Phụ nhân mặt đầy hoảng sợ, một tay nắm chặt áo trước ngực thở dục. Mãn Đô Lạp Đồ cười khẽ, con đã nói nhị đệ làm người tốt vô ích rồi mà, lo chuyện bao đồng.